Thập phương võ thánh, chương 398 người thế, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp quét nhìn liếc mắt những người còn lại. Còn lại hai mạch tam anh bài vị. Hắn không biết cái nào. Hắn đi đến hàng thứ tư. Tại để đó chính mình tên địa phương đứng vững. Liền không động đậy được nữa. Chung quanh đại bộ phận đều là toàn chân cao thủ. Duy chỉ có hắn chẳng qua là cái thấp đoạn định cảm. Bất quá hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực tại trong tông môn cũng là có tiếng. Thì cũng chẳng có gì không dài mặt người tiến lên khiêu khích. Mọi người đều biết hắn thiên phú dị bẩm, thiên sinh nguyên huyết rất nhiều, còn có kỳ ngộ, cho nên thực chiến kinh người. Ngụy Hợp đám người lại đằng sau, thì là Huyền Diệu Tông phổ thông chân nhân, từng dãy chân nhân nhóm, điểm tam mạch riêng phần mình đứng vững, thành ba khối khu vực. Hoảng mắt nhìn đi, ước chừng có hơn 100 người số lượng. Đây cũng là toàn bộ Huyền Diệu Tông chân nhân nội tình. Lâu Xanh Nguyệt làm lực sĩ, tại năm ngoái cũng khó khăn lắm bước vào khắc sâu trong lòng. Còn không có một lần định cảm, cũng không có đi săn thiên phú. Có thể khắc sâu trong lòng liền là khắc sâu trong lòng. Đã có tư cách đứng ở chỗ này, chẳng qua là thân là lực sĩ. Nàng chỉ có thể đứng ở cuối cùng, cùng còn lại lực sĩ cùng một chỗ. Chờ đợi một lát về sau. Tất cả mọi người đứng vững, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Huyền Diệu Tông trên đạo trường, bên ngoài núi rất nhiều đệ tử, chia làm Đạo Đức Cung, Bình Tâm Điện, Đức Ninh Điện tam đại khối đội hình sát cánh nhau, lít nha lít nhít mấy trăm người, thuần một sắc tất cả đều là thay đổi qua lam nhạt đạo bào. Nam tử nữ tử đều một dạng màu nền, hơi có khác biệt chính là... Nữ tử càng thu eo một chút, có thể nổi bật dáng người đường cong đẹp, mà tam đại đội hình sát cánh nhau mọi người, địa phương khác nhau người, ở chỗ trên thân đeo đồ hàng len đánh dấu khác biệt. Phụ thuộc địa phương nào người, liền đeo địa phương nào huy chương. Ngụy Hợp chỗ đứng, là tại đại đạo tràng ngay phía trước đài cao. Đài cao có gần cao 10 mét, từ phía trên hướng xuống nhìn lại. Có thể xem toàn thể đến đạo tràng toàn cảnh. Trên đạo trường, chính giữa là ba khối lam nhạt đội hình sát cánh nhau. Bởi vì không có đi qua huấn luyện, cho nên đội hình sát cánh nhau chen thành ba cái hình chứng. Có thể nhìn ra được, duy trì trật tự người phụ trách tại hết sức nỗ lực. Cố gắng đem đội hình sát cánh nhau trở nên càng giống phương. Đáng tiếc bình thường không có huấn luyện qua. Dẫn đến rất nhiều thực lực cường hãn các ngoại môn đệ tử. Càng điều càng dẹp, duy nhất đáng giá an ủi là, đại gia hỏa đều tại nghiêm túc điều chỉnh mình, không dám có tùy ý chạy náo động. Đạo tràng hai bên, còn có cự tuấn đảo bên trên được mời đến đây xem lễ rất nhiều bên ngoài đại biểu. Ngụy Hợp thế mà ở trong đó thấy, còn có tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, những người này chỗ ngồi đằng trước. Bày biện đánh dấu tên tấm bảng gỗ. Một bên còn có Hải Ninh Minh xem lễ đại biểu. Cùng với còn lại mấy cái tán nhân tông sư thế lực phái tới đại biểu. Chờ đợi một lát sau. Một tên tiên phong đạo cốt tóc trắng lão đạo. Thả người đi đến đạo tràng duy nhất cao nhất bệ đá. Bắt đầu nói liên miên lải nhải một đống nói nhảm. Đầu tiên là tuyên bố. Lần này hội nghị mục đích. Là ở chỗ đệ nhất đạo trùng Thái Mạnh Hoan. Cũng không biết lão đạo này là từ đâu học được chiêu số. Đầu tiên là tuyên dương Thái Mạnh Hoan cuộc đời sự tích. Cao quang thời khắc. Sau đó giảng giải hắn chiến tích như thế nào lợi hại. Phẩm đức như thế nào tốt. Quảng cáo. Cuối cùng mới là then chốt. Đi qua ta tông cao tầng nhất trí quyết nghị. Ngày từ hôm nay, đem Thái Mạnh Hoan liệt vào Huyền Diệu Tông đạo tử. Cũng thu hoạch tông môn tinh trận bộ phận quyền hạn. Lời vừa nói ra, cuối cùng, toàn trường hơi rối loạn lên. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đạo tử, đạo trùng, mặc dù chỉ có kém một chữ. Nhưng kỳ thật có khác biệt lớn. Đạo trùng, có thể có rất nhiều cái. đại biểu là tiềm lực to lớn, tương lai có thể trở thành tông môn trụ cột, mà đạo tử thì đại biểu minh xác quyết định, tương lai tông chủ liền là hắn một cái. Nói cách khác, nguyên đô tử nếu là hiện tại thoái vị, hoặc là về sau xảy ra chuyện, Thái Mạnh Hoan chính là danh chính ngôn thuận toàn tông người cầm lái. Tại Tam Mạch Tổ Sư không ra tình huống dưới, hắn liền có thể quyết định toàn tông ngày sau hết thảy sự vụ. Rất nhanh, Thái Mạnh Hoan phi thân lên đài, tiếp nhận lão đạo đưa lên đại biểu đạo từ tín vật. Cái kia là một cái xưa cũ đầu gỗ chiếc nhẫn, nhìn qua thường thường không có gì lạ, đen xì. Sau đó, Thái Mạnh Hoan lại đơn giản giảng mấy câu, cảm giác tạ sư trưởng bồi dưỡng, cảm tạ nguyên đô tử đám người trông nom các loại lời khách khí. Lúc này mới rơi xuống đài cao. Lúc này, còn lại hai mạch đạo trùng trên người kình lực gợn sóng, rõ ràng xuất hiện biến hóa, hiển nhiên là bị kích thích không nhẹ. Ngụy Hợp đối với người nào làm tông chủ không có gì để ý, hắn ngược lại để ý là khán đài bên kia. Tóc vàng mắt xanh một nhóm kia người ngoại quốc, đám người này đằng trước dựng lên tấm bảng, bên trên viết, nhét An Kara Hợp Trung Quốc. Càng làm cho Ngụy Hợp để ý là những người nước ngoài này trên người cách ăn mặc, thế mà mơ hồ có chút đồ vét đường nét. Trên tay bọn họ có cầm lấy kính viễn vọng, đang hướng phía bên này đài cao nhìn ra xa. Một chút ăn mặc lễ phục phu tiểu tì thì cầm trong tay quạt tròn, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, tựa hồ tại tán gẫu cái gì. Nhìn ra được bọn hắn đối Huyền Diệu Tông điển lễ đều tương đối hiếu kỳ. Nhìn đến đây, sinh ra liên tưởng, Ngụy Hợp trong lòng có chút hoài niệm đời trước lúc hiện đại sinh hoạt. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, theo lúc trước những cái kia kết cấu quỷ dị súng ống, liền có thể nhìn ra, cái thế giới này rất có thể đi không phải lúc trước cái kia con đường. Nghĩ tới đây, hắn thu lại tâm tư, tiếp tục chờ đợi điển lễ kết thúc. Lần này điển lễ, tựa hồ là tông môn cao tầng, chuyên vì rõ ràng Thái Mạnh Hoan đạo từ vị trí mà cử hành. Về phần tại sao sẽ lúc này quyết định nói con ứng cử viên, có lẽ có mặt khác nguyên nhân. Rất nhanh, điển lễ hoàn thành, tông môn cao tầng cử hành yến hội, mời xem lễ chờ khách khứa tham gia. Ngụy Hợp đám người cấp độ hơi kém, không cần bị cưỡng chế yêu cầu tham gia, tự do chuyển động, mang theo Lâu Xanh Nguyệt. Ngụy Hợp tại Long Vịnh Tản hiểu ý, quyết định lại lần nữa trở về tu luyện. Hắn lập tức liền có thể đi đến viên mãn bình cảnh. Chỉ cần kình lực chuyển hóa xong, đến tiếp sau bình cảnh đối với hắn mà nói, tương đương với không có, trực tiếp có thể dùng phá cảnh châu tiến lên. Đối người khác mà nói, mỗi một lần định cảm đều là kinh sợ, không biết mình đến cùng có thể hay không đột phá kình lực tu vi, có thể hay không bị thương, không thể không làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị ứng đối. Nhưng đối với Ngụy Hợp tới nói, chỉ cần hắn có thể không ngừng tu hành tiến bộ, liền có thể không ngừng đột phá xuống. Có phá cảnh châu tồn tại, hắn không sợ nhất chính là cửa ải bình cảnh, lo lắng duy nhất là căn cốt quá kém, tu hành liền một chút tiến độ đều không có. Đó mới là tuyệt vọng. Không có tiến độ, liền đại biểu liền đi đến bình cảnh tư cách đều không có. Ngụy sư đệ, đang lúc Ngụy Hợp dự định hồi trở lại động tu hành lúc, một thanh âm truyền âm vào hắn trong tai. Bóng đêm mông lung, nhàn nhạt ánh trăng tựa như sa mỏng, bao trùm tại trên người vừa tới. Đã lâu không gặp, cùng đi đi. Người tới nói khẽ, lúc này Long Vịnh bên trong an tĩnh không người, chỉ có sóng biển không ngừng lên xuống. Ngụy Hợp ngẩng đầu, nhìn xem người kia liếc mắt, lập tức gật gật đầu. Được, người kia đi đến gần, lộ ra dưới ánh trăng khuôn mặt, rõ ràng là đã lâu không gặp Hoán Tùng Tử. Nghe nói người gần nhất hết sức nỗ lực a. Hoán Tùng Tử quen thuộc vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Thế nào? Hiệu quả rất kém cỏi a, hắn cười nói. Đã sớm nói cho ngươi đừng lãng phí thời gian. Ngươi xem một chút, đến bây giờ còn là hai lần định cảm. Vô dụng a, Ngụy Hợp nghe muốn đánh người. Nếu không phải không cần bí kỹ không nhất định đánh thắng được kẻ trước mắt này. Hắn thật nghĩ một bàn tay tại chỗ đập tới đi. Ta nói với ngươi, ngươi tuổi như vậy, tựa như cái lão đầu tử một dạng. Cả ngày liền biết tu luyện một chút. Cái kia rất không thú. Người phải hiểu được hưởng thụ. Nhìn một chút ta, sư huynh của ngươi ta. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Không như cũ là toàn chân rồi. Đạo pháp tự nhiên, một vị khổ tu là không phù hợp thiên địa chí lý. Sư huynh ngài muốn nói cái gì? Có thể đừng nói nhảm sao? Ngụy Hợp im lặng, được a, đây không phải sợ ngươi nhàm chán sao? Là như thế này, Diêu Vãn không tại, Diêu gia có người chọc sự tình, chọc tới ta hậu nhân trên đầu. Sự tình nháo đến ta nơi đó, ta cùng Diêu Vãn không quen. Nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, cho nên tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Hoán Tùng từ lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt thu liễm chút. Diêu Vãn đã từng là tiền đồ không sai toàn chân cao thủ, danh liệt đạo lục, nhưng bây giờ nàng đã hai chân tàn tật. Trong cơ thể bởi vì có thần kinh bị hao tổn, tu hành lúc cũng không thể toàn công. Toàn thể căn cốt tư chất nhận không nhỏ ảnh hưởng. Về sau tiền đồ xem như hủy, cho nên Diêu gia bây giờ cũng thanh thế địa vị sụt giảm. Còn tốt là Diêu Vãn trước kia bảo vệ qua không ít chân nhân, cũng xem như nhân mạch không sai. Đại gia xem ở trên mặt của nàng, đều cho Diêu gia một chút chiếu cố. Chẳng qua là bây giờ Diêu gia thế mà chọc phải Hoán Tùng tử. Ngụy Hợp nghe vậy, trong lòng cũng là sững sờ. Hoán Tùng tử cái này người, trong bình thường cười đùa tí từng, cách cư xử bại hoại, chuyện gì đều thấy rất nhạt. Dạng này người, đều lại bởi vì hậu nhân gia tộc sự tình, chuyên môn tìm tới hắn. Hết sức rõ ràng, chuyện lần này không là chuyện nhỏ, hết sức phiền toái. Hoán Tùng tử tới hỏi hắn, chính là cho hắn mặt mũi, lặn hàm nghĩa, chính là tại hỏi. Nếu là hắn ra tay trả thù, Ngụy Hợp có thể hay không vì Diêu Vãn ra mặt? Trong nháy mắt, Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Diêu gia chọc tới Hoán Tùng tử chuyện bên này, tuyệt đối rất nghiêm trọng. Bây giờ Diêu Vãn tàn tật, thực lực tiềm lực đều giảm lớn. Mặc dù nhân mạch vẫn còn, chỉ mong ý cho nàng mặt mũi người, cuối cùng ít đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Ngụy Hợp trong lòng có loại không hiểu bi ai. Nghĩ tới đây, bất kể nói thế nào, Diêu Vãn trước kia chiếu cố tình cảm của hắn vẫn còn. Cho nên, nhìn xem Hoán Tùng tử chờ đợi hắn trả lời ánh mắt, Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở dài. Quảng cáo, sư huynh, có thể nói một chút Diêu gia cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Này vừa nói, chính là đại biểu hắn nguyện ý cho Diêu gia gánh một phần lực. Hoán Tùng tử dùng sức vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Có ngươi câu nói này, ta còn có thể nói cái gì? Không có việc gì, liền là tiểu bối ở giữa phát sinh xung đột mâu thuẫn. Ta nhà một hậu nhân bị trọng thương hôn mê. Bất quá xem ở ngươi Ngụy Hợp trên mặt, chỉ cần Diêu gia chịu nhận lỗi, nắm cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, ta có khả năng không truy cứu. Đa tạ sư huynh, Ngụy Hợp gật đầu, chớ nói nhảm, nói thật, các ngươi thế hệ này chân nhân, ta thưởng thức nhất liền là ngươi. Hoán Tùng từ lời nói này đến có chút hư. Bất quá Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, hắn biết mình sở dĩ đến này chút toàn chân chân nhân coi trọng. Kỳ thật không phải mình vượt cấp chiến đấu thực lực, dù sao mình biểu hiện ra thực chiến lực. Mặc dù mạnh, nhưng cũng là toàn chân ngũ bộ cấp độ, cùng Hoán Tùng tử nhất cấp. Chân chính khiến cái này người xem trọng, vẫn là hắn chịu Nguyên Đô Tử đại sư tỷ coi trọng. Tốt, không nói, ta có việc liền về trước. Ngươi cho Diêu gia bên kia chào hỏi, làm tốt đến tiếp sau. Việc này coi như kết. Hoán Tùng tử cười nói. Được, Ngụy Hợp gật đầu, đi đi. Đi uống rượu, lập tức Hoán Tùng tử khoát khoát tay. Tại trong màn đêm nghênh ngang rời đi. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn hắn dần dần đi xa. Nhưng trong lòng thì lại một lần nữa cảm nhận được. Nội sơn chân nhân nhóm. Mỗi người hưng suy. Đều cùng bên ngoài núi một cái gia tộc rất nhiều hậu nhân cùng một nhịp thở. Nếu là Diêu Vãn thực lực vẫn còn. Tiềm lực vẫn còn. Vừa lại không cần hắn Ngụy Hợp ra mặt. Thân là đạo lục cao thủ. Diêu Vãn tìm tới Hoán Tùng Tử. Tự mình dẫn người chịu nhận lỗi. Đền bù tổn thất một thoáng liền kết thúc. Đáng tiếc, bây giờ Diêu Vãn không có tư cách này. Mặc dù nàng vẫn như cũ là chân nhân, nhưng không có tiến lên khả năng. Liền không có hy vọng. Tương lai không ra phúc địa còn tốt. Một khi không chia lìa mở phúc địa, tương lai nhất định dị hóa. Điểm này, theo Nguyên Đô Tử Đại Sư thì bây giờ đối nó thái độ lạnh dần. Chính là hiểu rõ, cho nên Hoán Tùng Tử tìm tới Ngụy Hợp. Ý tứ chính là, nếu là Ngụy Hợp không muốn ra mặt, việc này hắn liền sẽ không cho Diêu Vãn mặt mũi. Sẽ truy cứu tiếp, nghĩ tới đây, Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Nhìn xem đến gần tới, định cho hắn phủ thêm ngoại bào lâu xanh nguyệt. Đi thôi, trở về, hắn thản nhiên nói. Vâng, lâu xanh nguyệt muốn nói lại thôi. Nhưng xem Ngụy Hợp vẻ mặt, còn là chính mình nhịn xuống. Không nói lời gì nữa. Hai người chuyển hướng, chậm rãi hướng phía nội sơn phúc phương hướng đi đến. Lưu lại hai hàng một sâu một cạn dấu chân. Theo bãi cắt liền đến đường núi, còn có nửa vầng trăng, Ngụy Hợp liền có thể đem ba tầng huyền tỏa kinh tu đến bình cảnh. Dưới tình huống bình thường chân nhân tu đến cái này cửa ải, muốn đột phá bình cảnh, hoặc là thời gian chịu khổ, hoặc là đạt được kỳ ngộ, đến ngoại lực trợ lực, chịu khổ, còn cần ngoài định mức 2 năm thời gian mới được. Đồng thời định cảm giai đoạn đột phá, Huyền Diệu Tông chân nhân từng có nửa tỷ lệ sẽ thất bại. Một khi thất bại, căn cơ bị hao tổn, lần sau lại nghĩ đột phá, liền sẽ càng khó. Nhưng cũng may, này chút Ngụy Hợp đều không cần lo lắng. Chuyện lần này, khiến cho hắn càng thêm kiên định tiến lên chi tâm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.